Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 302, đột phát tình hình. Kurama Yakumo thân mật cầm lấy Yuhi Sumi cánh tay, thân thể hơi lại gần đi tới, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Sumi, Kurama Yakumo nhẹ nhàng kêu lên. Sumi quay đầu lại nhìn Kurama Yakumo. Kurama Yakumo còn không có nói ra. Trong nháy mắt, Yuhi Sumi bay ra ngoài. Yuhi Sumi thân thể nhanh chóng bay khỏi chiến trường, lại trên mặt đất gây nên từng đạo cho bụi. Cho bụi tản đi trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài dấu vết. Yuhi Sumi hai chân cắm ở trong đất, diện không ngừng hạ thấp tốc độ của chính mình. Kurama Yakumo không thể tin được nhìn phát sinh tất cả, khí lực trên tay không khỏi gia tăng, đem trong lồng ngực Sumi cánh tay ôm chặt hơn. Kurama Yakumo ánh mắt ngốc tiết nhìn Sumi bay ra ngoài phương hướng, trên mặt tiện lên không ít máu tươi, mà Yuhi Sumi trên cánh tay cũng là không ngừng đang chảy máu. Kurama Yakumo quần áo bị nhuộm đỏ một đám lớn, hết thảy mọi người chưa kịp phản ứng, vừa chính chỗ này Yuhi Sumi trong nháy mắt liền bay ra ngoài, hơn nữa còn bị chém đứt một cánh tay. Là ai ra tay? Sasuke cùng Toneri hai người trong nháy mắt cảnh giác lên, không ngừng quan sát bốn phía, dựa vào hai người bọn họ năng lực cũng không có phát hiện kẻ địch ở chung quanh. Yuhi Sumi rốt cục cũng ngừng lại, che cánh tay của chính mình, nhìn về phía xa xa, nơi đó có một người thật đang cười nhạo nhìn mình. Là tên kia à? Lại không có phát hiện. Nhìn dáng dấp ở xung quanh dò xét rất lâu, có điều có chút xa à? Lần này chuyện xấu, cánh tay bị nhiều, sau khi trở về thực lực của đối phương sẽ tăng cường một đoạn dài. Yuhi Sumi che cánh tay của chính mình, mất đi cánh tay chính là Yuhi Sumi có Raigan cái kia một con. Yuhi Sumi hơi nhướng mày, trên cánh tay vô số màu trắng vật thể trực tiếp vọt ra. Một con mới cánh tay tạo thành, Yuhi Sumi chậm rãi từ trên đất đứng lên, thân thể quơ quơ, thân thể vẫn không có khôi phục, còn sáng tạo ra nhảy một cái cánh tay. Có chút vất vả, Yuhi Sumi dụi dụi con mắt sau đó nhìn lại, rất xa nhìn Momoshiki xuất hiện ở Kurama Yakumo trước mặt, vươn tay ra đến cùng Kurama Yakumo yêu cầu đồ vật. Tiểu muội muội, có thể đem trong tay ngươi cánh tay trả cho ta sao? Momoshiki cười hi hi nhìn đối diện Kurama Yakumo. Kurama Yakumo nhìn rõ ràng trước mặt mình người này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình, trắng xám da rẻ còn có mái tóc dài màu trắng, trên đầu mọc ra hai cái kỳ quái góc sừng, tóc sau lưng có một tầng mỏng manh lụa mỏng, tay áo màu trắng bên dưới nhưng là làm yếm. Kurama Yakumo vẫn không có từ khôi phục như cũ, thế nhưng đối phương yêu cầu cánh tay, còn có dáng dấp của đối phương, nhường Kurama Yakumo trong nháy mắt biết rồi đối phương là ai. Xoay người liền mang theo Sumi cánh tay muốn rời khỏi. Tên kia chính là Sumi đánh tới kẻ xâm lấn một trong, mà Sumi cánh tay cũng là đối phương, không thể bị đối phương được, không phải vậy khôi phục thực lực sau khi lại là một cái kẻ địch rất đáng sợ. Hiện tại Sumi còn chưa có khỏi hẳn, không thể để cho Sumi lại một lần nữa gia nhập chiến đấu. Kurama Yakumo phát hiện thân thể của chính mình không cách nào nhúc nhích, liền duy trì xoay người động tác đình chỉ ở nơi đó. Nếu như ngươi bé ngoan giao cho ta thật tốt à? Momoshiki trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở Kurama Yakumo trước mặt. Tay nắm lấy Kurama Yakumo trong tay cánh tay, nhẹ nhàng kéo động, ngăn cản hắn. Sunet lớn tiếng hô, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt thế nhưng nghe qua lục đạo tiên nhân giảng Sumi sự tình, còn có Toneri cái kia thiếu hụt một cánh tay dáng vẻ, Rất dễ dàng nhường Sunet hiểu rõ nói đối phương chính là Sumi đánh bại người xâm lấn giả kia. Tên kia có lẽ là trước đây chính là kẻ xâm lấn. Nếu để cho đối phương khôi phục như cũ thực lực, như vậy hậu quả khả năng so với Sumi còn đáng sợ hơn. Toneri trong nháy mắt động, lại một lần nữa tiến vào Tenseigen Chakra hình thức, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục vọt thẳng hướng về phía Momoshiki. Ồ, Tenseigen sao? Momoshiki liếc mắt nhìn Toneri sau khi trực tiếp nắm lấy Kurama Yakumo, sau đó trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên bầu trời. Trực tiếp bạo lực đem cánh tay từ Kurama Yakumo trong lồng ngực đánh sau khi đi ra. Kurama Yakumo cũng từ trên trời trực tiếp rơi xuống, nhẹ nhàng đem cánh tay đặt ở bờ vai của chính mình nơi. Vô số màu trắng vật thể trực tiếp dâng tới cánh tay kia. Ha ha ha ha, Momoshiki không ngừng cười lớn. Từ không trung đi xuống, Kurama Yakumo trong nháy mắt biến mất. Momoshiki con ngươi số liệu phóng to, một đạo mang theo sấm sét ánh sáng hướng về Momoshiki chém vào mặt tới. Sasuke trực tiếp đem Kurama Yakumo coi như thay đồ vật, trực tiếp cùng Kurama Yakumo trong nháy mắt thay đổi vị trí, bên hông đao trong nháy mắt báo ra đến, trên đao quấn quanh lên sấm sét một đao hướng về Momoshiki chém tới. Raigan, Momoshiki khó mà tin nổi nhìn Sasuke. Không phải Otsutsuki huyết thống lại nắm giữ Otsutsuki bộ tộc Raigan. Tuy rằng vừa một đòn quan sát rất lâu, thế nhưng tiếp xúc gần gũi vẫn là rất khiến người ta khiếp sợ. Thế giới này còn thật là khiến người ta điên cuồng a. Có điều đều là ta. Momoshiki nắm lấy Sasuke đao. Trên đao sấm sét trong nháy mắt biến mất. Liền ngay cả Sasuke thân thể cũng là run rẩy một hồi. Trong nháy mắt buông ra nắm đao tay. Sau đó lui về phía sau. Momoshiki trực tiếp đem Sasuke đao quang lên, sau đó nắm lấy chuôi đao, trong tay tùy ý giơ giơ, nhìn dưới mặt đất những người này, đều là rất tốt bồi dưỡng thể. Ở trên cái thế giới này diện ta có thể bồi dưỡng được vô số mạnh mẽ con mắt đến. Đến thời điểm ta chính là phía trên thế giới này người mạnh mẽ nhất. Momoshiki tham lam nhìn về phía Toneri cùng Sasuke. Toneri trực tiếp đem rơi xuống Kurama Yakumo tiếp được, sau đó thả ở trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn đối diện tên kia. Sumi trước đây thật lâu rồi cùng tên như vậy đối kháng sao? Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng Toneri cũng biết đối phương năng lực mạnh yếu, dựa vào chính mình một người không phải đối thủ của đối phương. Hơn nữa cái kia cánh tay cùng Sumi như thế, thậm chí so với Sumi sử dụng thời điểm mạnh hơn. Chỉ là trong nháy mắt Sasuke trên đao chakra trong nháy mắt bị hấp thu. Còn thông qua đao đi hấp thu Sasuke chakra, cái kia thật giống dùng tay tiếp xúc được mới có thể hấp thu sao? Sumi nhưng là dùng một loại phi thường nhỏ sợi tơ đến hấp thu chakra. Trên mặt đất hết thảy mọi người là thân kinh bách chiến. Ở mấy người giao thủ trong nháy mắt đều ở thu thập người tình báo. Một cái mạnh mẽ không có chuyện, rồi sẽ có biện pháp đánh bại. Sợ sệt chính là những kia không biết gì cả người. Sunet ánh mắt không ngừng người quan sát người chung quanh. Mizuki đã rất gượng ép. Ta cũng hầu như không có chiến đấu. Đại gia gia còn có đệ tam, Jiraiya, Sasuke, Toneri. Còn có Yuna cùng Kurama Yakumo thêm vào Tsuchikage. 8-1, còn có cơ hội mà ninja liên quân lập tức liền muốn đi qua. Chỉ cần kiềm chế lại là tốt rồi. Chờ đợi tất cả mọi người đến sau khi. Yui Sumi nhìn phía xa Momoshiki. Tuy rằng cái kia một đao chính mình cũng không lại nhận biết được. Thế nhưng Yui Sumi vẫn là không vội. Tên kia thể thuật như vậy món ăn, những người này đủ hắn uống một bình.